Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 253, chiến. Một đạo lực lượng vô hình từ Ultra Megalopolis tháp phía trên phóng xạ ra ngoài. Necrozma khí thế bỗng thấp xuống, sau lưng nó Ultra Wormhole cũng phong bế, hoàn toàn đem nó đường lui phong tỏa. Một đoàn Naganeto nhóm hướng phía Necrozma phun ra nọc độc, muốn đưa nó hành động bắt đầu phong tỏa. Nhưng Necrozma hai tay tụ lại, một đạo quang mang theo nó trong cơ thể sinh ra. Thông qua hai tay của nó, tinh thể hướng phía bốn phía đi tứ tán. Naganeto nhóm nhau nhau tránh né. Chỉ cần là né tránh trễ, trên cơ bản thân thể toàn bộ bị xuyên thủng. Nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Sunnier, Geomancy, mặt đất trưởng khống, Ykyurem, Iburn, cực hàn lãnh diễm, Rasaku trong nháy mắt ném ra hai cái Master Ball kêu lên. As, đem Ho-Oh phái ra, cứu chữa những thứ này Naganeto, nhất định phải đem Necrozma cầm xuống. Ta biết, As Ho, đồng thời đem ba thần điểu, Suicune, Ho-Oh, Iverto cùng Cresselia toàn bộ đều phái ra. Pikachu cũng là lập tức nhảy lên giáp Dos trên thân, hướng phía Necrozma phóng đi. Sunnier vừa đứt tràng, nhìn lên bầu trời bên trong Necrozma, nhíu mày tâm linh cảm ứng nói. Nó là Necrozma, làm sao không hề giống a? Cùng nó trước đó hoàn toàn là hai cái Pokemon đi. Đừng quản nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian cứu trợ những cái kia Naganeto đi. Rasaku nói. Sunnier gật gật đầu. Từ trong thân thể phóng xuất ra màu cầu vồng năng lượng tia sáng, ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh sự vật. Những cái kia thụ thương nghiêm trọng Naganeto cũng là nhao nhao khỏi hẳn. Đã tử vong Naganeto cũng tại Ho-Oh trùng sinh bản nguyên bên trong tỉnh lại. Mọi người không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ, Rasaku nói. Đồng thời, Rasaku móc ra một nắm lớn Pokeball. Pokeball cũng là trong nháy mắt nổ tung. Đại lượng thần thú nhao nhao xuất hiện tại mảnh đất trống này bên trong. Bọn chúng nhìn xem không trung Necrozma, nhao nhao nhíu mày. Đây không phải bọn chúng quen thuộc Necrozma. Bất quá trước đó bọn chúng cũng là đã đáp ứng phải giúp một tay, cho nên hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Mấy lớn lĩnh vực hỗn hợp cùng một chỗ, hướng phía Necrozma hung hăng ép đi. Necrozma trong mắt dần hiện ra khinh thường thần sắc, hai tay vung lên, vô tận uy áp trực tiếp đem các thần thú bọn họ lĩnh vực trực tiếp đập vụn. Một chút thực lực còn không có đi đến lĩnh vực thần thú, rất thẳng thắn bị đè sấp hạ. Necrozma lần nữa vung tay lên, vô số cự hình nham thạch tại nó bên người ngưng tụ thành. Sau đó Power Gem, lực lượng bảo thạch, hướng phía dưới oanh tới. Miss Matthias, đặc biệt đổi, Sukasaioru quát. Miss Matthias trong nháy mắt đem chính mình đặc tính cùng thần trụ vương Reziziga đặc biệt đổi. Đạt được trôi nổi đặc tính, Reziziga trong nháy mắt xông về Necrozma. Hai tay hung hăng nắm chặt Necrozma, bỗng nhiên vừa dùng lực, muốn đem Necrozma bóp nát, nhưng là Necrozma thân thể tứ tán ra, trực tiếp tránh thoát Reziziga bóp nát, trọng lực hung hăng đem nó đánh rơi. Sau đó song chảo vung lên, mấy đạo năng lượng lưỡi đao hướng phía Ultra Megalopolis tháp đánh tới. Necrozma cũng biết, hiện tại thực lực của nó có chút bị áp chế, cho nên hàng đầu mục đích vẫn là phải đem cái này tòa tháp cho hủy diệt đi. Hoàng nhíu mày nhìn xem cái kia mấy đạo năng lượng lưỡi đao đánh về phía Ultra Megalopolis tháp. Hắn cưỡi lên Resisteel. Resisteel lợi dụng Magnet Ride, điện từ phiêu phù, bay đi lên, protect, bảo vệ, lồng ánh sáng ngăn tại cái kia mấy đạo năng lượng lưỡi đao phía trước. Cái này mấy đạo năng lượng lưỡi đao trực tiếp cắt nát protect, bảo vệ, lồng ánh sáng, trực tiếp hung hăng đánh vào Resistil trên thân, trực tiếp đưa nó cùng Hoang va vào Ultra Megalopolis trong tháp. Hoang toàn thân đau nhức đứng lên. Resistil cũng là không có bao nhiêu sự tình, nhưng là từ vừa rồi kỹ năng đến xem, hẳn là Slash bổ ra kỹ năng. Hoang cười khổ, một cái đơn giản Slash bổ ra kỹ năng, uy lực liền có thể mạnh như vậy sao? Bất quá hắn bỗng nhiên phát hiện sau lưng có một đám ngay tại run lẩy bẩy poi pâu bầy. Hoang nhíu mày đi qua, ngồi xổm xuống nói ra, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi đi nhanh đi, không nên bị lan đến gần. A, còn có chỉ shiny poi pâu nha, bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm. Các ngươi đi theo ta, ta đến yểm hộ các ngươi đi nhanh lên. Hoang sờ lên con kia shiny poi pâu đầu, sau đó lần nữa cùng Resistil phóng tới bên ngoài. Đám kia poi pâu cũng là đuổi theo sát, tại Hoang cùng Resistil yểm hộ dưới, tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa bỏ chạy. Rasaku trông thấy Hoang cũng không có cái gì trở ngại, kêu lên, sẽ ló con, khóa chặt, kỹ năng Pokemon, lập tức ló con, khóa chặt. Necosma, cho ta hung hăng oanh, đừng có giữ lại. Rayquaza, Grandon, Kyogre, ba người các ngươi lĩnh vực chống lên đến bảo hộ đám người, sẽ trị liệu cũng không cần công kích, toàn lực phụ trợ cái khác thần thú, cam đoan chủ lực chuyển vận không muốn ngã xuống. Sophocle, cái này tòa tháp còn bao lâu mới có thể đem Necrosma lực lượng hoàn toàn ngăn chặn a? Sophocle nhíu mày liên hệ cái này phi cô, sau đó nói ra, bọn hắn đã đang toàn lực vận chuyển, chờ sau đó ta đi qua hỗ trợ. Bất quá phải bảo đảm Ultra Megalopolis tháp không muốn nhận công kích. Nhanh nhất cũng muốn 15 phút. Nói xong, lập tức hướng phía Ultra Megalopolis tháp chạy đi. Serena không vừa mắt, trực tiếp phái ra Zapdos mang theo Sophocle, bay thẳng hướng Ultra Megalopolis tháp đỉnh cao nhất. Rasaku nghe được Sophocle nói ra, như vậy, chúng ta liền trông đỡ cái này 15 phút đi. Nói xong, Rasaku cũng là đem chính mình ngoại trừ Solgaleo bên ngoài Pokemon toàn bộ phóng xuất. Hiện tại cũng không phải cân nhắc có đánh hay không qua được vấn đề, mà là suy tính một chút làm sao chống nổi cái này 15 phút đi. Chỉ cần có thể chống đến 15 phút, suy yếu Necrozma máy móc liền sẽ mở ra đến lớn nhất. Nghe nói có thể đem Necrozma suy yếu một cái cấp bậc, liền một đám Naganeto đều có thể đem nó đánh bại. Đáng tiếc cái này máy móc chỉ có thể chậm rãi khởi động. Nếu như trong nháy mắt mở tối đa công suất, máy móc trực tiếp không chịu nổi lớn như vậy công suất, trực tiếp thiêu hủy, cũng chỉ có thể lái chậm chậm khải. Đây cũng là đài này thiết bị tệ nạn một trong. Còn một cái khác tệ nạn chính là thiết bị quá lớn, không cách nào di động, mà lại tương đối dễ hỏng, chịu không nổi một điểm va chạm. Bất quá hiệu quả vẫn phải có. Necrozma thực lực đang dần dần bị áp chế, một chút xíu suy yếu xuống tới. Everto, Oblivion Wing, tử vong chi dực. Ash kêu lên, Everto trên không trung phát xạ to lớn hắc ám năng lượng, hướng Necrozma tiến hành bắn phá. Necrozma bị Oblivion Wing, tử vong chi dực, hắc ám năng lượng bắn phá đến về sau, trong nháy mắt biến thành hòn đá. Thừa dịp Necrozma hóa đá trong chớp nhoáng này, đại lượng hệ trùng, hệ u linh cùng hệ bóng tối kỹ năng đập vào Necrozma trên thân. Nhưng một giây sau, hóa đá trạng thái Necrozma trong nháy mắt tránh thoát đi ra. Nó phẫn nộ gầm rú, bởi vì chính nó cũng không nghĩ tới, thế mà không thể phòng ngự ở Everto Oblivion Wing, tử vong chi dực. Cái này cũng biểu thị Ultra Megalopolis tháp cái kia suy yếu máy móc ngay tại một chút xíu có tác dụng, cứ như vậy tiếp tục giữ vững, bọn hắn hẳn là có thể cầm xuống Necrozma.